Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 419, tự loạn trận cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419, tự loạn trận cước. Tà Mộc Cung ở bên trong, thần hài Pháp Vương Lôi Đình giận dữ. Hắn phái ra đi điều tra tin tức Pháp Sư đã trở lại, có người tại chiến trường phát hiện hơn 100 cụ Tà Mộc Cung Pháp Sư thi thể. Trong đó, thậm chí còn kể cả Thanh Mộc Pháp Vương, cũng đã chết oan chết uổng. Cái khác những Pháp Sư kia, cho dù bỏ mạng, cũng thì thôi, làm sao lại liền Thanh Mộc Pháp Vương cũng vẫn lạc. Tà Mộc Cung chỉ có 4 vị Pháp Vương, từng cái đều là trụ cột, chết đi một cái, tự đại biểu Tà Mộc Cung căn cơ sẽ bất ổn, thực lực sẽ yếu bớt một mảng lớn. Hơn nữa, đuổi đi cứu viện tổ tâm Pháp Vương cũng mất đi tin tức, làm cho thần hài Pháp Vương sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Thần hài Pháp Vương ánh mắt lợi hại, nộ khí công tâm, một chưởng đánh vào trước mặt đồng trụ thượng diện, bành địa một tiếng, đem đồng trụ đánh cho lõm xuống dưới. Cung Vũ ở bên trong, cái khác những Pháp Sư kia đều câm như hến, toàn bộ đều cúi đầu, không người nào dám nói chuyện. Bên ngoài, truyền đến một cái tiếng bước chân dồn dập. Cung chủ, việc lớn không tốt. Võ Đằng Pháp Sư ôm hai cái hộp gỗ, té, từ bên ngoài xông tới. Chuyện gì như thế bối rối? Thần hài Pháp Vương âm thanh lạnh lùng nói. Chứng kiến thần hài Pháp Vương như là ma vương ngồi ở phía trên, lập tức sợ tới mức Võ Đằng Pháp Sư quỳ trên mặt đất, hai tay bưng lấy hộp gỗ, về phía trước một nắm, rung giọng nói. Hồi bẩm cung chủ, Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương bị một cái tên là Trương Nhược Trần người giết chết. Trong hộp gỗ tự trang lấy của bọn hắn thủy tinh thần trượng. Cái gì? Thần hài Pháp Vương trên mặt gân xanh hoàn toàn nổi bật đi ra, cánh tay vung lên, một cỗ pháp lực tuôn ra đi, đem cái kia hai cái hộp gỗ cái nắp xốc lên. Hai cây đứt rời thủy tinh thần trượng theo trong hộp rơi xuống đi ra. Vậy mà thật là Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương thần trượng. Một ngày tầm đó, hai vị Pháp Vương vẫn lạc, thần hài Pháp Vương nổi trận lôi đình, hùng hậu pháp lực theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, cơ hồ đem chọn cái Tà Mộc Cung đều muốn tung bay. Trương Nhược Trần ở địa phương nào? Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thần hài Pháp Vương nghiêm nghị vừa kêu, ngưng tụ ra một chỉ pháp lực bàn tay lớn, đem Võ Đằng Pháp Sư cách không nhấc lên. Võ Đằng Pháp Sư treo ở giữa không trung, cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng vô hình dùng sức lôi kéo, như là ngũ mã phanh thây cảm giác, kinh hãi nảy ra, vội vàng nói, cung chủ tha mạng. Hắn nói, 10 ngày sau, sẽ ở Tân Nguyệt Thành chờ ngươi, cùng ngươi công bình một trận chiến. Xoẹt, thần hài Pháp Vương năm ngón tay uốn éo, điều động pháp lực, trực tiếp đem Võ Đằng Pháp Sư thân thể xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Xoạt, thần hài Pháp Vương xông ra Tà Mộc Cung, muốn hướng Tân Nguyệt Thành tiến đến. Nhiếp Văn Long lập tức xông đi lên, ngăn lại thần hài Pháp Vương, nói, tự tính toán ngươi bây giờ tiến đến Tân Nguyệt Thành, cũng khẳng định tìm không thấy Trương Nhược Trần. Đã hắn ước ngươi tại 10 ngày sau một trận chiến, vì sao không hề chờ một chút? Thần hài Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Tà Mộc Cung liên tiếp hao tổn hai vị Pháp Vương, cái này khẩu khí ta sao có thể nhẫn, ta một khắc cũng đợi không được. Nhiếp Văn Long lắc đầu, nói, chỉ là chết hai vị Pháp Vương mà thôi, ngươi làm sao lại rối loạn một tấc vuông? Vạn nhất chúng Trương Nhược Trần kế điệu hổ ly sơn, toàn bộ Tà Mộc Cung đều muốn lâm vào nguy cảnh. Ngươi biết cái gì? Trương Nhược Trần sở dĩ phải chờ tới 10 ngày sau mới cùng ta quyết chiến, nhất định là bởi vì hiện tại hắn còn không có nắm chắc thắng ta. Kế tiếp 10 ngày, hắn tất nhiên sẽ tại Tân Nguyệt Thành bố trí xuống Thiên La Địa Võng, dùng để đối phó ta. Cho nên, ta phải thừa dịp hiện tại hắn còn không có chuẩn bị hoàn thiện, một lần hành động đưa hắn cầm xuống. Nhiếp Văn Long có chút im lặng, thầm mắng một câu ngu ngốc. Nếu là Trương Nhược Trần không có chuẩn bị hoàn thiện, Sao lại sớm như vậy sẽ tới tiên chiến? Nhiếp Văn Long còn muốn lợi dụng Tà Mộc Cung thế lực để đối phó Trương Nhược Trần. Tà Mộc Cung cùng Trương Nhược Trần cừu hận càng sâu, đối với hắn tựu càng có lợi. Cho nên, hắn cũng sẽ không có đem những lời kia nói ra. Hắn nói, đã cung chủ hiện tại nhất định phải tiến đến Tân Nguyệt Thành. Như vậy Tà Mộc Cung không thể không có người trấn thủ. Ta nguyện lưu lại, trợ giúp cung chủ trấn thủ Tà Mộc Cung. Vô luận nói như thế nào, Nhiếp Văn Long dù sao cũng là một ngoại nhân. Thần hài Pháp Vương đối với hắn cũng lo lắng. Cho nên, tại trước khi rời đi, thần hài Pháp Vương đem Tà Mộc Cung mặt khác một vị chính đang bế quan Ma Sinh Pháp Vương mời đi ra, dùng để ngăn được Nhiếp Văn Long. 7 ngày sau đó, thần hài Pháp Vương phản hồi Tà Mộc Cung. Chính như Nhiếp Văn Long nói, hắn cũng không có tại Tân Nguyệt Thành tìm được Trương Nhược Trần. Ta không tại 7 ngày. Tà Mộc Cung có hay không lọt vào công kích? Sau khi trở về, thần hài Pháp Vương lập tức hỏi thăm Nhiếp Văn Long. Bởi vì, hắn sợ hãi thật sự trúng kế điệu hổ ly sơn. E sợ cho Tà Mộc Cung có mất. Cho nên mới lập tức phản hồi. Nhiếp Văn Long nói, hết thảy bình thường. Mặc dù có mấy cái đệ tử đến đây khiêu khích, cũng đều bị ta đánh gục. Tại đi tới đi lui Tân Nguyệt Thành trên đường, thần hài Pháp Vương đã tỉnh táo lại. Nghi ngờ nói, Trương Nhược Trần đến cùng tại đánh cái gì chủ ý, lại không thấy tiến công Tà Mộc Cung. Vừa rồi không có tại Tân Nguyệt Thành sớm bố trí. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy tự tin? Muốn cùng ta phân cao thấp? Nhiếp Văn Long cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối không tin Trương Nhược Trần có thể cùng thần hài Pháp Vương khiêu chiến. Bất quá, nếu là Trương Nhược Trần có thể giết chết Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương, như vậy thực lực của hắn chỉ sợ thật sự đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Ngược lại là có khả năng cùng thần hài Pháp Vương đấu một trận. Hiện tại, mà ngay cả Nhiếp Văn Long đều có chút mất trật tự. Cảm giác hoàn toàn cân nhắc không thấu Trương Nhược Trần đến cùng tại đánh cái gì chủ ý. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật sự chỉ là muốn giết chết thần hài Pháp Vương, thu hoạch lớn quân công giá trị? Thần hài Pháp Vương là ngư long thứ hai biến, thiên cực cảnh võ giả. Chỉ cần có thể giết chết hắn, có thể đạt được 1 vạn điểm quân công giá trị, trực tiếp tiến vào thiên bảng. Đương nhiên, thiên cực cảnh võ giả muốn giết chết ngư long thứ hai biến tu sĩ, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ngư long thứ hai biến được xưng là luyện bì thành kim. Ý tứ nói đúng là làn da tu luyện được giống như kim thạch. Đao chém không xấu, kiếm bổ không nát. Coi như là đứng tại trong đống lửa cũng có thể không hư hao chút nào. Thiên cực cảnh võ giả chỉ có sử dụng thánh khí mới có thể phá vỡ ngư long thứ hai biến tu sĩ phòng ngự. Hơn nữa, tự coi như ngươi nắm giữ một kiện thánh khí, ngư long thứ hai biến tu sĩ cũng sẽ không đứng ở nơi đó bất động. Giao cho ngươi phách trảm, Nhiếp Văn Long nói. 3 ngày sau, tự là Trương Nhược Trần thời gian ước định. Cung chủ quyết định làm sao bây giờ? Đến cùng có đi không Tân Nguyệt Thành phó ước? Đi, vì sao không đi? Thần hài Pháp Vương sắc mặt lạnh chìm, nói, Trương Nhược Trần giết chết Tà Mộc Cung hai đại Pháp Vương. Lão Phu nếu không phải đưa hắn nghiền xương thành cho, khó tiêu mối hận trong lòng. Thế nhưng mà vạn nhất, Trương Nhược Trần tại trong lúc này, tiến công Tà Mộc Cung, nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Văn Long nói, thần hài Pháp Vương nói, nếu là Trương Nhược Trần thật là muốn điệu hổ ly sơn, mấy ngày nay cũng sớm đã tiến công Tà Mộc Cung. Đã hắn không có làm như vậy, nói rõ hắn thật sự muốn cùng ta một trận chiến. Thần hài Pháp Vương trên mặt lộ làm ra một bộ đã đoán được Trương Nhược Trần ý đồ dáng tươi cười. Nói, Trương Nhược Trần nhất định là giết chết Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương sẽ tin tâm bạo dạp. Muốn tiếp tục ra tay giết chết ta, thu hoạch càng nhiều nữa quân công giá trị. Nhưng là, hắn lại sợ hãi Tà Mộc Cung trận pháp, không dám đường đường chính chính tới khiêu chiến ta. Cho nên, chỉ có thể cùng ta ước chiến tại Tân Nguyệt Thành. Hắn lại không biết, ngư long đệ nhất biến cùng thứ hai biến tầm đó có bản chất chênh lệch. căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Chờ coi, 3 ngày sau, ta nhất định chém xuống Trương Nhược Trần đầu lâu. Nhiếp Văn Long khẽ nhíu mày, có chút không vui. Hắn đi vào ngũ hành khư giới mục đích chính là vì giết Trương Nhược Trần. Hiện tại còn không có giết chết Trương Nhược Trần. Tư Thánh Môn phiệt truyền nhân Tư Thanh cũng đã trước bị Trương Nhược Trần giết chết. Nếu không phải có thể mang theo Trương Nhược Trần đầu người trở về, Tam Đao Bán Thánh khẳng định không tha cho hắn. Không được, Trương Nhược Trần phải chết tại trong tay của ta. Không thể để cho thần hài Pháp Vương đã đoạt công lao. Nhiếp Văn Long trong lòng thầm nghĩ. Nhiếp Văn Long nghĩa chính ngôn từ mà nói. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta cũng cùng cung chủ cùng đi Tân Nguyệt Thành. Thần hài Pháp Vương hướng hắn liếc qua, khẽ gật đầu, nói, được rồi, đã như vậy, người tựu cùng ta cùng đi Tân Nguyệt Thành. Dù sao Tà Mộc Cung có tổ sư lưu lại thánh trận, tựu tính toán nhiều hơn nữa cao thủ đến đây sông núi, cũng là chỉ còn đường chết. Thần hài Pháp Vương đối với Nhiếp Văn Long cũng tồn tại khúc mắc. Nhiếp Văn Long nguyện ý cùng hắn đi Tân Nguyệt Thành, đang cùng tâm ý của hắn, Tà Mộc Cung do Ma Sinh Pháp Vương trấn thủ, đồng thời mở ra thánh trận, đầy đủ bảo đảm không sơ hở tí nào. Trương Nhược Trần đương nhiên không có đi Tân Nguyệt Thành, mà là tại khoảng cách Tà Mộc Cung chỉ có 500 dặm Phong Linh Thành. Mấy ngày nay, hắn một mực đều tại tìm hiểu Côn Bằng Võ Điển 3 tầng trước. Trong khi học tập võ đạo tinh túy, bất kỳ bí tịch nào đều có tu luyện tới cuối cùng thời điểm. Chỉ có tìm hiểu bách gia võ học, khai sáng ra thuộc về mình võ đạo, mới có thể tìm kiếm được đạo pháp đích chân lý. Côn Bằng Võ Điển tuy nhiên là vương cấp bí tịch, thế nhưng mà dù sao chỉ là 3 tầng trước. Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội không gian tìm hiểu khoảng 20 ngày. Cũng đã chóc bong đưa ra bên trong tinh túy. Lại tốn hao mấy ngày thời gian diễn luyện võ học, đem Côn Bằng Võ Điển dung nhập tiến chính mình võ đạo. Tuy nhiên cảnh giới không có đột phá, thế nhưng mà võ đạo lại càng thêm viên mãn. Bên ngoài có lẽ cũng đã mau qua tới 10 ngày. Cũng nên đi ra ngoài. Đối với Tà Mộc Cung phát động công kích, Trương Nhược Trần đứng dậy, ngón tay về phía trước nhẹ nhẹ một chút. Không gian bóp méo thoáng một phát. Về phía trước bước ra một bước. Đi ra thời không tinh thạch nội không gian. Trong khoảng thời gian này, Tư Hành Không đã luyện hóa được lưỡng cân hắc thủy lưu ly tinh. Tiết kiệm 2 năm khổ tu, tu vi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào thiên cực cảnh tiểu cực vị. Thường Thích Thích đã luyện hóa được 1 cân hắc thủy lưu ly tinh. Tiết kiệm 1 năm khổ tu, võ đạo tu vi cũng có tiến bộ không ít. Hoàng Yên Trần bởi vì tại trong lúc tu luyện, đột phá đã đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, cho nên đã luyện hóa được 3 cân hắc thủy lưu ly tinh. Tiết kiệm 3 năm khổ tu, mặc dù không có tu luyện thành thủy linh bảo thể, lại tu vi tăng nhiều. Ta như thế nào chỉ đã luyện hóa được 1 cân hắc thủy lưu ly tinh, tựu không cách nào tiếp tục luyện hóa. Thân thể giống như có lẽ đã bão hòa. Thường Thích Thích bưng lấy còn lại hắc thủy lưu ly tinh, thở dài một tiếng, không có tuyệt thế linh bảo nơi tay, nhưng không cách nào luyện hóa. Thật là làm cho người khóc không ra nước mắt. Trương Nhược Trần cười nói, đợi ngươi đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, tự nhiên có thể tiếp tục luyện hóa thêm nữa hắc thủy lưu ly tinh, tăng lên thể chất, gia tăng tu vi. Cách chương.